Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, chương 385, khoa học kỹ thuật sang thế. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu cửa thứ nguyên. Cao lớn, nguy nga, tản ra đậm đà thời không lực. Thời không đường giống như vũ trụ hắc động. Xoay tròn vặn vẹo, đem tất cả ánh sáng chiếm đoạt. Đen thui, phá lệ sợ hãi. Trương Dịch Phong ánh mắt đờ đẫn. Thật giống như cái xác biết đi. Giơ chân lên trường, bước vào trong hắc động. Hắn một cái chân bước lên thời không đường. Đen thui vòng xoáy, nhất thời truyền tới từng cơn hấp lực. Trương Dịch Phong thân thể nghiêng về trước, giống như là muốn rót vào hắc động vậy. Nhưng ngay vào lúc này, Trương Dịch Phong thật thà cặp mắt, đột nhiên hiện lên linh quang, nghiêng về trước thân thể, bỗng dưng đứng về chỗ cũ, có chút ý tứ, đây là ảo giác sao? Cửa thứ nguyên, hướng ra phía ngoài phát tán ma tính lực lượng, có thể mê muội lòng người trí. Mới vừa rồi Trương Dịch Phong kỳ quái cử động, chính là bị cửa thứ nguyên ảnh hưởng. Nhưng mà, bây giờ Trương Dịch Phong đã không phải là trước kia Trương Dịch Phong. Cửa thứ nguyên ma tính lực lượng, căn bản không cách nào để cho hắn đánh mất lý trí. Nói lời trong lòng, Trương Dịch Phong cũng thật là tò mò. Thời không đường cuối, đến tột cùng là cái gì? Một ngày nào đó, ta sẽ hiểu rõ. Trương Dịch Phong thấp giọng nỉ non. Rồi sau đó cặp mắt thần huy chạm chạm, tinh thần thể vỡ nát, hóa là hùng hồn tinh thần lực gió bão. Cuốn cửa thứ nguyên, ở tinh thần lực mãnh liệt dưới sự xung kích, màu bạc trắng cửa thứ nguyên, giống như là bạc màu vách tường. Màu trắng bạc vỏ ngoài từ từ rụng, hiển lộ ra bộ mặt thật hạng mục. Người có vô số tấm mặt nạ, dùng để che giấu nội tâm chân thật mình. Cửa thứ nguyên giống như vậy, nó cũng có vô số tầng ngụy trang. Xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước mặt, có lẽ cũng không phải chân chính cửa thứ nguyên. Cửa thứ nguyên cao lớn, cởi ra dùng để ngụy trang vỏ ngoài. Xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước mắt, là một cánh hoàn toàn có mật mã tạo thành cửa. Đúng vậy, rậm rạp chẳng chỉ suy luận mật mã. Hệ thống mật mã, khoa học kỹ thuật mật mã đan vào lẫn nhau. Nghiêm mật sát thì ra như vậy, hình thành cửa thứ nguyên. Loại này mật mã, tương tự sáng tác trình ngôn ngữ, đặc biệt có suy luận. Hơn nữa vô cùng là thâm ảo. Trương Dịch Phong dùng tinh thần lực quan sát, đều cảm giác từng cơn choáng váng. Tựa hồ mật mã trong năng lượng ẩn chứa là hắn không cách nào tiếp nhận. Đây chính là cửa thứ nguyên bản chất sao? Mật mã, khoa học kỹ thuật kết tinh. Trương Dịch Phong cảm giác rất không tưởng tượng nổi. Dùng chương trình ngôn ngữ sáng tác viết ra cửa thứ nguyên, lại có thể xuyên toa thời không? Qua lại thực tế cùng phế đất, hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Trên thực tế, người máy trí năng Mina chính là dùng như vậy chương trình ngôn ngữ và mật mã sáng tác viết ra sinh mạng. Chương trình ngôn ngữ và khoa học kỹ thuật mật mã có thể sáng tạo trí tuệ và năng lực sinh mạng. Làm sao thường không thể biên soạn ra cửa thứ nguyên? Khoa học kỹ thuật phát triển đến mức tận cùng, cũng là có thể sáng tạo cũng thay đổi thế giới. Càng ngày càng xem không hiểu. Nếu như nói cửa thứ nguyên là khoa học kỹ thuật kết tinh, như vậy nó là cái gì văn minh chế tạo ra đâu? Lấy thế giới hoang phế khoa học kỹ thuật, tựa hồ còn chưa đạt đến tiếp xúc không gian khoa học kỹ thuật trình độ. Như vậy cửa thứ nguyên là từ đâu tới? Tại sao là có thể qua lại thực tế cùng phế đất đâu? Phải nói cửa thứ nguyên cùng thế giới hoang phế không có liên lạc. Đánh chết Trương Dịch Phong đều không tin. Nhưng nếu như cửa thứ nguyên cùng thế giới hoang phế có quan hệ, thân là cửa thứ nguyên chủ nhân, hắn khẳng định không cách nào không quan tâm. Phế đất bãi nước đục này, không chuyến cũng phải chuyến. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn đi. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là tăng lên thực lực. Ta luôn cảm giác chân tướng khoảng cách ta càng ngày càng gần. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong nhẹ nhàng than thở. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Tinh thần lực ngưng tụ, quấn quanh ở cửa thứ nguyên khoa học kỹ thuật mật mã ở trên. Tỉ mỉ lãnh hội không gian bí ẩn. Không gian, là lớn, là rộng, là cao, là rất xưa, là mãi mãi, là không thể đoán, là trí cao cao nhất, là hư ảo, là thần bí, là mạnh mẽ, người ngoài vĩnh viễn không cách nào chạm tới không gian căn nguyên. Nhưng là Trương Dịch Phong rất may mắn, hắn có cửa thứ nguyên, đúng như nghi trùng theo như lời. Đối với người khác mà nói chuyện rất khó khăn tình, ở trên người hắn trở nên đơn giản. Không gian chi lực, lại gọi không gian căn nguyên. Nó là không gian bí ẩn lộ ra ngoài hình thái, bị cửa thứ nguyên từ trong thiên địa trừ ly đi ra. Lấy thật thể phương thức, xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong mắt, một đoàn năng lượng nửa trong suốt, tựa như nước khinh nhu, như thủy tinh trong suốt, người ngoài không thể gặp. Chỉ có Trương Dịch Phong mình mới thấy rất rõ ràng. Nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn mới là không gian chi lực cường đại cảm thấy khiếp sợ. Tinh thần lực dẫn dắt ra không gian căn nguyên. Tiếp theo chính là đem cửa thứ nguyên không gian căn nguyên thu nạp nhập thân thể, tạo thành mình không gian nguyên năng. Quá trình này đặc biệt dài dằng dặc, không biết đã qua bao lâu. Hai mắt nhắm nghiền Trương Dịch Phong chợt mở mắt ra, lau một cái ngân ánh sáng màu trắng ở đáy mắt chớp mắt rồi biến mất. Trước người hắn không gian giống như nước gợn dạo rực ra một lăn tăn rung động, thật là xa ra mới chậm rãi tiêu tán. Hồ Trương Dịch Phong thở dài một hơi, cũng không vì là tu luyện ra không gian nguyên năng mà dương dương tự đắc. Không gian chi lực thâm ảo bác đại, căn bản không phải hắn cảnh giới này có thể tiếp xúc được. Cứ việc tạo thành không gian nguyên năng, nhưng hắn có thể thao túng không gian chi lực cũng hết sức có hạn. Hơn nữa, không gian nguyên năng ở trong cơ thể hắn không phải mặt trạng phân bố, mà là ngưng tụ thành một quả không gian hạt giống, ở trong biển niệm lực chìm nổi. Không gian đè ép, tay phải đưa ra lăng không nắm chặt, trước mắt hư không, giống như hai cánh cửa từ từ đóng kín, xuất hiện rõ ràng nếp nhăn, nhô lên cao ở giữa đè ép tới trình độ nhất định. Đột nhiên bộc phát ra kinh khủng lực bắn ngược, không gian nếp nhăn ngay tức thì lau sạch, mênh mông không gian chi lực, hướng Trương Dịch Phong cuốn tới. Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt, trong biển niệm lực không gian hạt giống hơi run run, một cổ không gian chi lực tràn ngập, chỉ gặp Trương Dịch Phong tiện tay đi trước người kéo một cái. Thật giống như kéo tới một mặt tấm thuẫn, cùng không gian chi lực đụng vào nhau, thoáng chốc ở giữa, trầm thấp nổ ầm không ngừng. Trương Dịch Phong khóe miệng trào máu, nội tạng bị kịch liệt đánh vào. Không gian chi lực quả nhiên không phải tốt như vậy nắm giữ. Trương Dịch Phong ánh mắt sợ hãi, có chút nghĩ mà sợ. Không gian đè ép là không gian nguyên năng một loại phương thức vận dụng, lợi dụng trong cơ thể không gian nguyên năng cùng ngoại giới không gian tiến hành dung hợp. Có thể ngắn ngủi nắm trong tay một phương không gian, sau đó thu chặt không gian nguyên năng, khiến cho bộ phận không gian xuất hiện đè ép vặn vẹo, tạo thành mạnh mẽ áp lực, lấy này tới giết đả thương địch thủ người. Nhưng là không gian đè ép có một cái thiếu sót chí mạng. Không gian nguyên năng vĩnh viễn không cách nào cùng chân chính không gian chống lại. Cho nên một khi đè ép trình độ vượt qua không gian nguyên năng hạn độ, không gian bản thân cắn trả lực, đủ để đem mấy phe xé thành mảnh vụn. Có thể nói, không gian đè ép không bị thương địch, liền tổn thương mình. Ngoài ra, Trương Dịch Phong dùng để phòng ngự không gian chi lực kỹ năng là hắn suy nghĩ ra được không gian lá chắn. Cái gọi là không gian lá chắn, tương tự không gian song song, chính là dùng không gian nguyên năng dung hợp ngoại giới, ở trước người tạo thành vách không gian chướng, thực hiện không gian song song hiệu quả. Thân ở một cái thế giới khác, người khác tự nhiên không đánh tới ngươi. Giống vậy, không gian lá chắn lực phòng ngự cũng là có hạn, quyết định bởi với bản thân không gian nguyên năng cường đại hay không, cùng với địch nhân thực lực mạnh yếu. Không gian nguyên năng càng nhiều, không gian lá chắn uy lực càng lớn, địch nhân càng mạnh, không gian lá chắn cũng chỉ càng yếu ớt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://truyencv.com/loi/noi/sai/noi/ta/nguoi/noi/nguyen/tsuy/đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.